Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, riêng phần mình não bổ đi lên báo 5.000 phiếu tăng thêm. Lữ Gia Cường nhìn thấy Thạch Lỗi lúc đứng lên sau, rất khẩn trương đầu lĩnh chuyển hướng cửa sổ, cúi đầu làm bộ chơi điện thoại di động, sợ Thạch Lỗi nhìn thấy hắn. Chờ đến Trịnh Húc kết xong sổ sách, hắn cùng Thạch Lỗi lại trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Lữ Gia Cường vội vàng thừa dịp chính mình sờ tại vị trí là Thạch Lỗi ánh mắt điểm mù. Đứng dậy đi tới cửa, vội vàng ném cà phê tiền, đẩy cửa đi ra ngoài. Trước đó tuy nhiên cách một cái bàn, trung gian bàn người cũng một mực đang lốp bốp gõ bàn phím. Nhưng là Lữ Gia Cường lờ mờ vẫn là nghe được cái gì phần mềm, cái gì đầu tư, nghe tựa như là Thạch Lỗi muốn cho một cái phần mềm đầu tư. Bất quá Thạch Lỗi hơn 3 năm đến ở trường học, cơ hồ cũng là cái tiểu trong suốt. Mọi người đều biết hắn gia cảnh vô cùng bình thường. Muốn nói đột nhiên có tiền muốn đi cho người khác đầu tư, Lữ Gia Cường dù chết cũng sẽ không tin tưởng. Kết quả là, Lữ Gia Cường đại khái não bổ một chút, cảm thấy hẳn là chính mình lĩnh hội sai ý tứ. Có thể là Thạch Lỗi làm cái gì phần mềm, muốn tìm cái kia nhìn rất lợi hại tinh anh nam nhân đầu tư. Chỉ tiếc hắn bỏ lỡ Thạch Lỗi sau cùng chạy màn ảnh. Nếu không, nhìn thấy Thạch Lỗi ngồi lên một cỗ A8, hắn liền sẽ không sinh ra loại này hiểu lầm, mà hội rơi vào một cái khác hiểu lầm bên trong. Giống như Trịnh Húc cảm thấy chiếc kia A8 là Thạch Lỗi xe, Lữ Gia Cường đương nhiên sẽ không thật giống ở trong điện thoại nói như thế. Qua tìm lão sư đánh cái gì tiểu báo cáo, chủ yếu là hắn cũng biết, loại thời điểm này đâm thọc cũng không có tác dụng gì. Toàn bộ năm thứ tư đại học đến trường kỳ, hết thầy cũng không có còn lại mấy cái học phần, hơn nữa còn đều là không quá quan trọng môn học, liền liền trường học đều một mắt nhắm một mắt mở. Chủ nhiệm khóa lão sư cũng cho tới bây giờ đều không điểm danh. Hắn qua đâm thọc, sẽ chỉ làm lão sư cảm thấy hắn nhiều chuyện. Cho phòng giáo vụ lão sư kia về điện thoại, Lữ Gia Cường đem chính mình nghe được, cùng hắn não bổ hết thảy đều nói cho lão sư kia. Lão sư sau khi nghe xong, trùng điệp vỗ vỗ Lữ Gia Cường bả vai, nói một câu, không tệ, tiểu hòa tử có tiền đồ. Sau đó, hai tay chắp sau lưng đi ra, Lữ Gia Cường hơi có chút lâng lâng. Cái này lão sư tùy ý một câu, lại làm cho hắn cảm giác được đây là một loại khẳng định. Hắn phảng phất nhìn thấy mình khoảng cách khảo nghiệm cùng ở lại trường lại gần một bước. Mà cái kia phòng giáo vụ lão sư, đương nhiên là phụng người mặc cho công tử Lưu Định Vĩ chi mệnh đến hoạt động tra Thạch Lỗi. Đạt được kết quả về sau, cũng là mừng khấp khởi đi hướng Lưu Định Vĩ báo tin vui qua. Không cần phải nói, hắn theo Lưu Định Vĩ hợp thành báo thời điểm, cũng tăng thêm chính mình não bổ, tận khả năng đem tình huống nói rất sống động, khiến cho giống như là chính hắn chính tai nghe được. Lưu Định Vĩ nghe xong điện thoại, nói câu, vất vả, Trương lão sư, quay đầu có rảnh mời ngươi vào nhà ngồi. Đồng dạng chỉ là một câu tùy ý lời khách sáo, có thể vị này họ Trương lão sư lại coi là thật. Hắn phảng phất nhìn thấy mình theo chủ nhiệm lại gần một bước. Nói không chừng sang năm chủ nhiệm liền sẽ đề bạt hắn một chút, cho hắn tiểu tổ trưởng hoặc là dứt khoát dốc lòng cầu học trường học xin để hắn khi phó chủ nhiệm. Quẳng xuống bên này điện thoại, Lưu Định Vĩ vội vàng cho Vu Đức Bình đánh tới. Vu Đức Bình nghe, không cho Lưu Định Vĩ mở miệng thời cơ. Chỉ là nói, ban đêm đến Khuynh Thành hội sở, 3 cái 8 phòng, lập tức cúp điện thoại. Lưu Định Vĩ tựa như là chăm chảo cào tâm, cũng không biết buổi tối đó nên mấy giờ qua. Qua sớm, sợ Vu Đức Bình không tại, hắn cũng không dám dửng dưng ngồi tại trong phòng chờ lấy Vu Đức Bình. Có thể đi muộn, hắn lại sợ Vu Đức Bình không cao hứng. Kết quả là, ăn cơm tối xong, mắt nhìn thời gian qua 7 giờ. Lưu Định Vĩ lái xe đuổi tới Khuynh Thành hội sở ngoài cửa, liền ngồi ở trong xe, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy Khuynh Thành hội sở đại môn. Chỉ cần Vu Đức Bình vừa xuất hiện, hắn liền lập tức xuống xe, biểu thị chính mình vừa tới không lâu. một mực đang trong xe chở lấy hắn. Chờ khoảng chừng hơn 3 giờ, tiếp cận 11 giờ thời điểm, Vu Đức Bình mới khoan thai tới chậm, rõ ràng mang theo men say. Vu Đức Bình sau khi xuống xe lảo đảo hướng đi Khuynh Thành hội sở đại môn. Ngoài cửa Âu Phục Nam vừa nhìn thấy hắn, lập tức gương mặt người yêu tiến ra đón, đỡ lấy Vu Đức Bình, trong miệng kêu, Vu Thiếu. Lưu Định Vĩ cũng vội vàng xuống xe, đuổi kịp Vu Đức Bình. Hô, Vu Thiếu. Vu Đức Bình nhìn lại, cảm thấy khá quen nhưng cũng quên hắn là ai. Đầy người tử khí mắt say lờ đờ mông lung nói. Ngươi là ai a? Ta Tiểu Lưu, ngài để cho ta làm một chuyện. Ta buổi chiều cho ngài gọi qua điện thoại. Chấm ngoặc kép, Vu Đức Bình lờ mờ nhớ tới có như thế sự kiện. Không kiên nhẫn phất phất tay nói. Được, đi vào lại nói. Lưu Định Vĩ cũng dìu lấy Vu Đức Bình. Theo tên kia Âu Phục Nam cùng một chỗ. Đem Vu Đức Bình đưa vào 3 cái 8 trong phòng. Vu Đức Bình ở chỗ này không ít dùng tiền. Cái này căn phòng nhỏ đa số thời điểm cũng đều là vì hắn giữ lại. Vừa vào cửa, Vu Đức Bình liền lẩm bẩm nói. Ta ngủ trước một lát. Nửa đêm về sáng lại cùng các ngươi uống a. Âu Phục Nam không cảm thấy kinh ngạc. Cái này đã coi như là Vu Đức Bình thái độ bình thường. Thế là vịn Vu Đức Bình đến bên trong trên ghế salon nằm ngủ. Còn quan tâm giúp hắn đắp lên một đầu tấm thảm. Lúc này mới đi đến Lưu Định Vĩ bên người. Cười nói, vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Ta họ Lưu. Lưu Định Vĩ tại Vu Đức Bình trước mặt theo cái tam tôn tử giống như. Nhưng ở loại này rõ ràng là nhà này hội sở giám đốc trước mặt. Lại bày biện phổ nhi. Kiêu căng vô cùng. Giám đốc cười cười. Lại nói, Lưu tiên sinh uống chút gì? Muốn hay không giúp ngài trước an bài một chút? Lưu Định Vĩ tưởng tượng, chính mình phí lớn như vậy kình leo lên Vu Đức Bình. Không cũng chính là vì những này a, mà lại Vu Đức Bình người này, đối với nữ nhân rất là hào phóng. Hôm trước tại suối nước nóng quán rượu, hắn nhưng là sảng lại sảng. Tuy nhiên cái cô nương kia rõ ràng có chút không tình nguyện. Nhưng Lưu Định Vĩ chính mình sảng, nào còn có dư những cái kia. Về sau ban đêm Vu Đức Bình lại làm cái party, lại tới mấy cái người mẫu trẻ. Lưu Định Vĩ tự nhiên không thiếu được lại mang về một cái. Hôm nay tuy nói Vu Đức Bình đã ngủ, nhưng đã hắn mang chính mình tới nơi này. Lưu Định Vĩ không cảm thấy còn cần bất luận cái gì che giấu. Thế là hắn giả bộ như rất quen thuộc bộ dáng. Nói ra, Vu Thiếu bình thường uống gì ta liền uống gì đi. Nên an bài liền an bài. Còn lại đều chờ một hồi rồi nói. Giám đốc cười lui ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, miệng bên trong liền mắng. Thứ gì, cũng theo lão tử sĩ diện. Ngươi cho rằng ngươi là Vu Đức Bình a? Bất quá là cái côn đồ mà thôi. Bất kể như thế nào, nên an bài vẫn phải an bài. Rất nhanh, giám đốc mang theo 2 cái nữ hài tử đi vào phòng. Đồng thời cũng đưa lên một bình đặt ở băng dũng bên trong sâm panh. Lưu Định Vĩ nhìn thấy 2 cô gái kia, tất cả đều là 1m7 trở lên dáng vóc, chân dài trắng 2 mắt, nhất thời tâm viên ý mã, giả vờ giả vịt nhìn nửa ngày, trong lòng nghĩ là muốn là 2 cái đều lưu lại tốt bao nhiêu, có thể lại không quá dám làm càn như vậy, thế là mắt nhỏ tại 2 nữ hài trên thân trượt đến chuyển qua, cũng là không quyết định chắc chắn được, nhìn giám đốc đều xấu hổ, thế là nói ra. Nếu không Lưu tiên sinh đem 2 vị đều lưu lại đi. Lời này chính giữa Lưu Định Vĩ ý muốn. Hắn giả ý giả ra muốn cự tuyệt bộ dáng, nhưng lại từ chối cho ý kiến. Giám đốc vừa nhìn liền biết ra hỏa này đang giả vờ. Thế là nói một câu. Còn không tranh thủ thời gian đều ngồi vào Lưu tiên sinh bên người đi. 2 nữ hài một trái một phải ngồi xuống. Lưu Định Vĩ còn muốn trang. Tâm lý lại sớm đã vui vẻ nở hoa, tay đã trái ôm phải ấp bên trên, miệng bên trong vẫn còn nói, ngươi người này, thực sự là, ai, tính toán, thịnh tình không thể chối từ nha. Giám đốc khui rượu, cùng hắn uống một chén liền đứng dậy cáo từ, sau khi ra cửa lại mắng, giả vờ giả vịt, thứ gì, Lưu Định Vĩ ngược lại là cũng không dám quá làm can. giở trò nhưng cũng sợ động tĩnh quá lớn ồn ào ngủ Vu Đức Bình. Kết quả là chỉ có thể mạnh tự kềm chế ở trong lòng ngọn lửa. Hai cánh tay qua qua làm nghiện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.